Chương 1284, thật giả linh lung nguyện, 1. Hoa Tưởng Dung không có trả lời, mà là lấy ra đan dược căn vào, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một hồi lâu, mới mở mắt ra. Ta không cách nào leo lên linh lung tháp tầng cao nhất, cũng không thể cầu nguyện. Làm sao lại như vậy? Hoa Bích Nguyệt cả kinh kêu lên, tỷ tỷ ngươi không phải nói, linh lung nguyện tuyệt đối là tồn tại sao? Hoa Tưởng Dung cau mày, nhớ tới cái kia tại nàng trước mặt Diệp Lương Thần. Chẳng lẽ, cái này nhân tài là tân sinh bên trong đệ nhất không? Không thể nào nàng chưa từng nghe nói qua tân sinh bên trong có dạng này một hào nhân vật. Kia vấn đề đến cùng xuất hiện ở làm sao? Hoa Bích Nguyệt vội la lên, có lẽ là thứ tự còn chưa đủ cao đâu, tỷ tỷ ngươi ngày mai tiếp tục trèo lên tháp, có lẽ liền có thể thu hoạch được linh lung nguyện. Hoa Tưởng Dung lại lắc đầu, chính ta rõ ràng, thực lực của ta đã tới cực hạn, dù là có Thịnh Hoa Đan hỗ trợ. Hoa Bích Nguyệt nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, lúc này lập tức bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí ngay tiếp theo Hoa Tưởng Dung đều oán hận lên. Câu kia ngươi làm sao như vậy vô dụng kém chút thốt ra. Nhưng cuối cùng bị nàng nuốt trở vào, tỷ tỷ, kia quân mộ nhan làm nhục như vậy ngươi, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Hoa Tưởng Dung thở dài nói, chỉ có thể khác làm hắn suy nghĩ. Tưởng Dung lời ấy sai rồi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một ôn hòa hiền hậu thanh âm. Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Bích Nguyệt cùng nhau nhìn lại, liền gặp Ngụy Thiên Minh chậm rãi đi tới. Trên mặt của hắn treo nụ cười ấm áp, trong mắt lại chuyển động, một nháy mắt đã nghĩ kỹ chủ ý. Ngụy Thiên Minh nguyên bản tới là muốn từ Hoa Tưởng Dung chỗ này bảo đảm nàng đã phong bế Diêu Quang phân viện tin tức tốt. Nghe được Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Bích Nguyệt đối thoại, trong lòng của hắn có chút ít thất vọng. Nhưng lại rất nhanh minh bạch, dù là không có linh lung nguyện, hắn QNZ quyết không thể lãng phí cơ hội lần này. Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Bích Nguyệt hướng phía hắn hành lễ, Ngụy viện trưởng. Ngài sao lại tới đây? Ngụy Thiên Minh mỉm cười, sau đó nghiêm mặt đối Hoa Tưởng Dung nói, là địch viện trưởng tiếp đến linh lung tháp chỉ lệnh, cáo chi học viện, Tưởng Dung ngươi đã thu được cầu nguyện tư cách. Ta lần này đặc địa tới, chính là hỏi thăm nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ngươi là linh lung nguyện cầu nguyện người, vô luận nguyện vọng của ngươi khó khăn bực nào hoặc không thể tưởng tượng, học viện nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành. Hoa Bích Nguyệt bỗng nhiên từ trên ghế bật lên đến, mừng rỡ như điên, Ngụy viện trưởng. Ngài nói là sự thật sao? Ngụy Thiên Minh vỡ dâu, đã tính trước gật đầu. Hoa Bích Nguyệt quay đầu một phát bắt được Hoa Tưởng Dung tay, tỷ tỷ, ngươi đã nghe chưa? Ngươi đã được đến linh lung nguyện, nhanh, ngươi nhanh cầu nguyện, để Diêu Quang phân viện lập tức giải tán. Hoa Tưởng Dung lại có chút nhăn đầu lông mày, trong mắt tràn đầy mê mang, nhưng ta rõ ràng không thể lên tới linh lung tháp tầng cao nhất, lại chỗ nào có thể ưng thuận linh lung nguyện đâu? Khụ khụ. Ngụy Thiên Minh ho nhẹ hai tiếng, cười tủm tỉm nói, Tưởng Dung có chỗ không biết, linh lung tháp khí. Linh bây giờ ngay tại trong ngủ mê, không cách nào hưởng ứng nguyện vọng của ngươi. Nhưng lại đem tin tức này truyền đạt cho địch viện trưởng, không tin, ngươi có thể đi hỏi địch viện trưởng. Mà lại, một khi ngươi cầu nguyện thành công, linh lung nguyện liền sẽ thông cáo toàn tinh thần học viện. Đến lúc đó, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, đây là sự thật ta. Lần này, Liên Hoa Tưởng Dung hô hấp cũng hơi gấp rút, nói như vậy. Ta coi là thật đạt thành linh lung nguyện yêu cầu, ta Ngụy gia cùng Ngân Vũ cung từ trước đến nay giao hảo. Trong mắt ta, Tưởng Dung ngươi giống như cháu ruột của ta, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ngụy Thiên Minh khẽ cười nói. Thấu chương xong.